13th of June 2013, we will start sitting meditation. We must close our eyes, but not too tightly. We must straight our body, but we must relax the whole body and mind. We must make like this without paying attention to our action. We must obey the truth to do only, and we must try to be doing only, not only in meditation, but also in our daily life. We must try to do only. We are always doing something with attachment to what we are doing. We must not grasp to the meditation practice. Grasping use is wrong, using only is right. We must meditate, we must also detach from meditation. Paying attention to ourselves and to what we are doing can cause attachment. Vướng mắc nảy sinh là do chúng ta quá để ý tới bản thân cũng như những gì chúng ta đang làm. Just pay attention to the truth, to do only, and trying to detach from ourselves and from what we are doing. Và như vậy chúng ta chỉ lưu tâm tới một điều, đó là chỉ đơn thuần sử dụng mà thôi, chỉ đơn thuần quan sát mà thôi. Chúng ta hãy buông bỏ tất cả mối quan tâm đối với bản thân mình cũng như những gì chúng ta đang làm. We should not use ourselves and meditation practice as a prison. Chúng ta không nên khóa mình lại với việc là quá quan tâm tới bản thân hay như quá quan tâm tới những gì chúng ta đang làm. Tất cả những điều đó là những ngục tù khóa chúng ta lại. Because of attachments to ourselves and to our job, we become the prisoner of our life and our job. Do sự dính mắc đối với bản thân cũng như đối với công việc mà chúng ta đang làm, chúng ta đang biến mình trở thành các tù nhân. Chúng ta đang tự khóa nhốt mình lại. If we are attached to something or someone, we will become the prisoner of the created truth. Nếu như mà chúng ta dính mắc đối với bản thân mình, chúng ta dính mắc tới những cái công việc, những cái mà mình đang làm, thì chúng ta tự biến mình thành những tù nhân của các sự thật do tâm tạo. Sự thật do tâm tạo sẽ trở thành các nhà tù, những ngục tù khóa nhốt chúng ta lại. We must understand like this, but we should not attach to this understanding. Chúng ta cần hiểu đúng đắn về những điều này, nhưng mà chúng ta cũng không quá dính mắc đối với sự hiểu biết này. Be mindful to the breathing or to the mind or suffering. Và chúng ta hãy chánh niệm trên hơi thở, ghi nhận các hoạt động của tâm, để chúng ta có sự ghi nhận hay biết về sự khổ. Usually we are using the power of attachment. Thông thường thì chúng ta đã quá quen với việc sử dụng những năng lực của sự dính mắc. Điều đó có nghĩa là trong tất cả các hoạt động của chúng ta bao giờ cũng có mặt sự dính mắc này. Doing with attachment is doing with desire, is doing with attachments to the desire. Chúng ta hành động, chúng ta làm cùng với sự dính mắc, tức là chúng ta có cái sự ham muốn ở đó. Chúng ta luôn dính mắc với những ham muốn của bản thân mình. Doing what we used to do is also doing with attachment to our habit. Và rồi ngay kể cả các thói quen của chúng ta, các cái tập quán hay tập khí, thì chúng ta cũng luôn luôn làm những điều đó cùng với sự dính mắc. Đó là thói quen của mỗi người chúng ta. Doing what we understand is also doing with attachment to our intelligence. Và rồi ngay kể cả chúng ta làm với một cái sự hiểu biết của lý trí, thì ngay kể cả điều đó nó cũng là sự hiểu biết với sự dính mắc. Doing only is what we should do. Chỉ đơn thuần hành động, chỉ đơn thuần sử dụng mà thôi, thì điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ làm những gì cần phải làm. We doing only, we must detach from our desire and from our habits and from our intelligence. Và để làm được điều đó, chúng ta cần buông bỏ sự dính mắc, chúng ta cần buông bỏ những ham muốn của mình, cũng như chúng ta buông bỏ sự hiểu biết về mặt lý trí. Our desire, our habits and our intelligence may change time after time. Sự dính mắc của chúng ta, thói quen của chúng ta, cũng như là sự hiểu biết lý trí của chúng ta có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Các yếu tố này có thể luôn luôn thay đổi. We must try to abandon, pay attention to them. Chính vì vậy mà chúng ta cần học cách buông bỏ đối với các vấn đề này. We must not think them as real and we must not grasp them. Chúng ta đừng chấp chặt, đừng nắm bắt vào các yếu tố này, và chúng ta cũng đừng coi chúng là thực. Because all the desire, habits and intelligence are the power or quality of the impermanent nature. Vì tất cả những ham muốn, tất cả các thói quen và lý trí của chúng ta, bản chất của chúng đều là luôn luôn thay đổi, luôn luôn vô thường. The truth is not something, not someone, not no I, no you, no me, no mine, just ever new impermanent nature. Của các hiện tượng thì không phải là một thực thể, một cá nhân, cái này hay cái kia. Bản chất của tất cả các hiện tượng nó chỉ là có tính luôn vô thường, luôn thay đổi mà thôi. We usually watch for ourselves. Chúng ta chỉ quan sát những gì đang diễn ra bên trong thân mình mà thôi. We do good deeds for ourselves. Chúng ta thực hiện các phước thiện, các cái thiện nghiệp cho bản thân mình. We meditate for ourselves. Chúng ta làm điều đó cho bản thân chúng ta. Doing good deeds is right, but representing to someone or I is wrong. Thực hiện một thiện nghiệp là một phước thiện, điều đó là một hành động đúng đắn. Nhưng nếu chúng ta làm với một ý tưởng tôi ta ở đó, thì nó không còn trở nên đúng đắn nữa. We must try to represent to the truth of impermanent nature. Và chúng ta cần để ý tới bản chất của các hiện tượng, đó là luôn luôn có tính vô thường. To be able to represent to the impermanent nature, we must detach from ourselves and what we are doing. Và để có thể ghi nhận được những gì đang xảy ra hiện tại, ghi nhận được bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, chúng ta cần buông bỏ sự chấp chặt, buông bỏ sự dính mắc đối với bản thân mình cũng như đối với những gì chúng ta đang làm. Mindfulness to the breathing should be doing only. Chánh niệm trên hơi thở chỉ đơn thuần là một hành động mà thôi. Chỉ đơn thuần, chỉ để sử dụng mà thôi. Mindfulness must not be for me or mine. Chánh niệm ở đây không phải là với ý tưởng về tôi hay của tôi. We all are making mindfulness. We must not grasp to what we are doing. We must not pay attention to what we are doing. We must not pay attention to ourselves also. In this way, we must try to be doing only. Grasping to that practice is wrong. Grasping to our body and mind is also wrong. Because of making mistake in our meditation, we are losing the middle way. By learning to Buddha teaching, we can understand there is the truth, impermanent nature and permanent nature. To become our own knowing about the original truth, we must try to follow the middle way. Most of my teachings are about right view or right understanding. We must use right view and we must try to detach from wrong view. Và chúng ta cần phải thiết lập chánh kiến và buông bỏ đi được các tà kiến. We can keep precept and we can meditate by ourselves. Chúng ta có thể tự mình thọ trì tám giới và áp dụng cho việc thực hành của mình. But to be right view, we must learn Buddha teaching. Nhưng mà để thiết lập được chánh kiến, điều cần thiết ở đây là chúng ta cần phải làm theo đúng những gì Đức Phật đã chỉ dạy. If we can follow the middle way, right view or right understanding will appear naturally. Nếu mà chúng ta thực hành, chúng ta đi theo con đường trung đạo, thì chánh kiến sẽ sanh khởi một cách tự nhiên. Be mindful to the breathing and trying to be aware of the impermanent nature or pleasant happening. Chúng ta hãy chánh niệm trên hơi thở và ghi nhận được đối với những gì đang xảy ra. ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Because of attachment to breathing, it is easy to know breathing as breathing. Đối với hơi thở của mình thì chúng ta cũng chỉ đơn thuần hiểu hơi thở là hơi thở, chỉ thế thôi. In fact, all actions come from ever new environment and nature. Mà bản chất của tất cả các hiện tượng ở đây, bản chất của mọi hiện tượng, chúng đều luôn luôn có tính vô thường. Tính luôn luôn vô thường là bản chất của mọi hiện tượng. Ever new environment and nature is the original truth. Bản chất luôn luôn vô thường, đó chính là sự thật gốc. The original truth means true by itself. Sự thật gốc, bản thân nó là luôn đúng. There's no creator. Không có ai tạo ra sự thật này cả. No one can change the original truth. Và không có gì có thể thay đổi về bản chất của sự thật gốc. There are two kinds of original truth. One is impermanent nature and the other is permanent nature. Đối với sự thật gốc, chúng ta có hai loại. Sự thật đầu tiên đó là bản chất luôn luôn vô thường, luôn luôn thay đổi. Cái thứ hai đó là tính thường hằng, luôn luôn thường hằng, không thay đổi. Impermanent nature is also permanent by itself. Và tính luôn luôn vô thường, bản thân nó cũng chính là sự thường hằng. Sự thường hằng ở đây vì nó luôn luôn vô thường. Permanent nature or nirvana is also permanent by itself. Bất thường hằng chính là niết bàn. Niết bàn tự thân nó là sự thường hằng. The original truth are not something, not someone. Và sự thật gốc ở đây là không phải đối với cái này hay cái kia, có cái này hay có cái kia. Compare with original truth, we can see ourselves as created truth. Và nếu so sánh đối với sự thật gốc thì chúng ta có thể thấy bản thân chúng ta đó là các sự thật do tâm tạo. The created truth are just cause and effect. If there is cause, there will be effect. If there is no cause, there will be no effect. We may be long life, we may be healthy, it is because of we try, we make to be so. If we are not doing good deeds, there will be no good result. Nếu mà chúng ta không tạo được các phước thiện thì không thể nào chúng ta có được các quả thiện, có được những kết quả tốt. In original truth, there is no cause and not the effect. The original truth are the truth of the nature. The original truth are complete, perfect. Sự thật gốc thì luôn luôn hoàn thiện, luôn luôn hoàn chỉnh. There is no cause to appear the original truth. Đối với sự thật gốc thì không có nguyên nhân để nó sanh khởi. That's why no need to destroy anymore. Chính vì vậy, đối với sự thật gốc thì không không có gì có thể phá vỡ, không có gì có thể phá bỏ được. We are not complete. We are not perfect. Bản thân chúng ta thì chưa hoàn thiện, chưa hoàn chỉnh. We are not permanent. Chúng ta không phải là thường hằng. All we know are also impermanent. Tất cả những gì mà chúng ta biết đều là vô thường. That's why it is necessary for everyone to know about the original truth. Chính vì vậy và điều cần thiết đối với mọi người chúng ta ở đây cần phải biết về sự thật gốc. If we are permanent, if we are complete, no need to try to know the original truth. Nếu bản thân chúng ta là hoàn thiện, bản thân của chúng ta là thường hằng, có lẽ chúng ta cũng không cần phải biết về sự thật gốc này. We know about ourselves, but we are impermanent. That's why we cannot satisfy knowing about ourselves. Chúng ta biết về, mặc dù là chúng ta biết về bản thân mình, nhưng mà những cái đó luôn luôn là vô thường, không bao giờ có một sự thỏa mãn, không bao giờ có một sự hoàn thiện. We can be educated, we can be rich, we can learn science. They are created too. Chúng ta có thể là những người có học vấn cao, chúng ta có thể giàu có, chúng ta có thể là những nhà khoa học, nhưng tất cả những cái đó đều chỉ là những sự thật do tâm tạo. These qualities are relying on cause and effect. Tất cả những phẩm chất mà chúng ta có được như vậy đều phụ thuộc vào nhân và quả. If we try, we will understand about the universe, but we must lose our memory, we must lose our life. We must try to follow the middle way to know, to have connection with the original truth and original wisdom. We must also try to go beyond cause and effect. Only the middle way can help us to go beyond cause and effect. May all merits we have done day now be dedicated to all sentient beings. May all beings rejoice and share in our merits. Tất cả chúng sinh hoan hỷ hưởng phần phước báu thanh tao.